Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 982, thiếu nữ huấn sói Tohi nhìn ánh trăng trên bầu trời chậm rãi biến tròn, đúng vậy, trăng sắp tròn rồi, Quán Quán, đường về nhà ở đâu? Hạ Tịch Quán nhìn về phía trước đen đặc một mảnh, ở trong đó dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng vô tận khiến người ta không dám đặt chân. Cô nhẹ giọng nói, Lan Lâu cổ quốc rất sớm đã biến mất trên thế giới này, sau đó lại trải qua đại dương đổi rời, vỏ trái đất vận động, em cảm thấy được Lan Lâu cổ quốc đang ở ngay giữa vùng biên giới của cấm địa này và Hoa Tây Châu trong. Mi tâm tuấn Mỹ của Tô Hi khẽ động, anh nhìn về phía sau. Quán Quán, bọn họ đuổi tới rồi. Hạ Tịch Quán xoay người, chỉ thấy phía trước tới rất nhiều người, trước hết đập vào mi mắt chính là một dáng người đồ sộ, là Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình mang theo Thượng Quan Đẳng, còn có Lệ Quân Mặc và Lục Tư Thước cùng đi tới. Hạ Tịch Quán, Thất Công Tử, không ngờ chứ gì. Chúng tôi có thể tìm được các người. Thượng Quan Đẳng cười ha ha, có thể đi ra trong trận này nằm trong dự liệu của hắn, chuyện Lục Hàn Đình đợi lúc trở về hắn sẽ từ từ điều tra, hiện tại quan trọng trước mắt hơn chính là Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán nhướng đôi chân mày lá liễu tinh xảo, Lục Hàn Đình chính là máu xích tử cho nên bọn họ có thể tìm đến đã ở trong dự liệu của cô. Hạ Tịch Quán, trong tay cô cầm cái gì đó? Lúc này Thượng Quan Đẳng chú ý tới bảo dương trong tay Hạ Tịch Quán, hai mắt hắn ta nhanh chóng lộ ra tia tham lam. Bảo dương trong tay Hạ Tịch Quán lộ diện một cái, không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, dương cung bạc kiếm, cô biết rất nhiều người đều muốn bảo dương trong tay cô. Thượng Quan Đẳng muốn, Lệ Quân Mặc và Lục Tư Thước cũng muốn, ánh mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán rơi trên khuôn mặt anh tuấn của Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình không nhìn bảo dương trong tay cô, rõ ràng cho thấy anh không có hứng thú, đôi mắt đen kia nhìn cô chăm chú, thứ anh muốn cũng chỉ có cô. Hạ Tịch Quán mỉm cười. Xem ra hôm nay tôi và anh Tohi không ra ngoài được rồi. Lúc này Lục Tư Thước tiến lên một bước, Hạ Tịch Quán, giao bảo dương trong tay cô cho chúng tôi. Thượng Quan Đẳng nhanh chóng nói, không được, bảo dương này là của tôi. Tất cả mọi người đang áp sát, Tô Hi định di chuyển, nhưng Hạ Tịch Quán nhanh chóng vươn tay ngăn Tô Hi, trong đôi mắt sáng lưu chuyển sóng nước như chút xuống. Các người đều muốn vật mẹ tôi lưu lại, được thôi, các người có bản lĩnh thì lấy đi, Hạ Tịch Quán chậm rãi lấy ra cây sáo ngọc bắt đầu thôi. Tiếng sáo du dương chậm rãi vang vọng toàn bộ rừng rậm tựa như là giai điệu động nhân nhất giữa lúc đêm khuya, dây dưa kéo dài. Cô đột nhiên thổi sáo, Hạ Tịch Quán, cô đang giở trò gì đấy? Trong lòng Thượng Quan Đẳng đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Lục Tư Thước muốn di chuyển, nhưng Lệ Quân Mặc ngăn ông lại. Nghe kìa, có tiếng gì? Bà hú, hú hú hú, nơi đây lúc đầu lặng yên không tiếng động, hiện tại có thình lình vang lên tiếng chu, khiến người ta tê cả da đầu. Cái này, là tiếng gì? Thượng Quan Đẳng khiếp sợ lại khủng hoảng. Ánh mắt Lục Hàn Đình thủy chung rơi trên gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán, anh nhàn nhạt mấp máy đôi môi mỏng. Đó là tiếng sói, cái gì vvv soi vvv lần kia Lục Hàn Đình theo Hạ Tịch Quán cùng tiến nhập cấm địa, đã từng gặp được hai con sói, hiện tại chính là tiếng chu xê ủa sói, nhưng không phải hai con, mà là rất nhiều con, sói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người mau nhìn, thật sự là sói, lúc này có người hét lớn. Lục Hàn Đình ngẳng đầu chỉ thấy trong đêm tối phía trước đột nhiên có một đôi mắt đỏ sậm mắt, sau đó là hai đôi, ba đôi, bốn đôi. Đó là mắt sói, là đôi mắt đỏ sậm đặc biệt thuộc về chúa Sơn Lâm khiến người nhìn rét run. Rất nhanh, một con sói đi ra, hai con, rồi ba con. Hơn mấy trăm ngàn con chó sói từ trong bóng tối đi ra, chúng nó vẫy đuôi, hàm răng sắc bén tản ra ánh sáng sắc lạnh. Chúng nó đứng phía sau Hạ Tịch Quán, vây cô lại, thể như đang bảo vệ cô. Tất cả mọi người đang hít một ngụm khí lạnh, cái này. Cái này, một màn này quả thật không thể tưởng tượng nổi, quá chấn động. Thượng Quan Đẳng sợ đến sắc mặt đại biến, thì ra Hạ Tịch Quán không thổi sáo, mà là bí thuật thượng cổ huấn sói. Hạ Tịch Quán, cô dĩ nhiên biết huấn sói, cô chính là thiếu nữ, huấn sói trong truyền thuyết. Thượng Quan Đẳng hoảng sợ nhìn Hạ Tịch Quán, cách chương.